khẽ kéo cô nói. Mau đứng lên. Ngồi cạnh ba. Ba sẽ nói mọi chuyện cho con biết. Tử Thất Thất đứng dậy. Sau đó ngồi ở bên cạnh ông. Hơi nghiêng đầu. Làm nũng tựa vào cánh tay của ông. Vũ Chi Húc nhìn cha con bọn họ đoàn tụ. Hơi cúi đầu. Cũng không có lên tiếng. Yên lặng ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. An Tường Vũ đi theo phía sau hắn. Hai người cuối cùng đứng ở hai bên cửa phòng. Bên trong phòng Tử Thất Thất như là một đứa bé tựa vào cánh tay ba. Còn khẽ ngửa đầu nhìn khuôn mặt ba. Mặt Hình Thiên cười cúi đầu. Nhìn vào đôi mắt con. Dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt con. Ba, ba gầy đi cũng già rồi. Những năm này sống không tốt sao ba? Tử Thất Thất nhìn nếp nhăn trên mặt ông đau lòng nói. Mặt Hình Thiên cười nhìn đôi mắt lo lắng của cô. Khẽ nói. Người lớn tuổi. Dĩ nhiên là phải già. Đây là định luật của tự nhiên. Mà những năm này ba vẫn luôn ở đây. Cũng không có cái gì không tốt. Cho nên con không cần phải lo lắng cho ba. Ngược lại là con đó. Thế nào mà cũng gầy đi như vậy? Có phải Mặc Tử Hàn khi dễ con không? Có cần ba dạy dỗ nó giúp con không? Ba. Tử Thất Thất cau mày lộ vẻ tức giận buồn buồn nói. Sao mà ba cũng đùa với con vậy? Ha ha ha. Mặt Hình Thiên cười hiền lành. Nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ lên. Ông vui vẻ nhìn cô. Tiếp tục trêu đùa nói. Ba không phải nói đùa đâu. Ba nói thật đó. Ai dám khi dễ con gái bảo bối của ba. Ba nhất định khiến hắn ăn không tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 337 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 338. Buông bỏ tất cả, chỉ yêu mình hắn. Ba. Tử Thất Thất càng nhíu chặt mày hơn. Rõ ràng đã là phụ nữ 30 tuổi thành thục. Vậy mà biểu tình lúc này lại như một đứa bé cực kỳ đáng yêu. Cô rầu môi, hờn dỗi nói, ba cười con không để ý tới ba nữa. À, con không để ý tới ba sao? Mặt Hình Thiên cười vui vẻ, nhìn vào ánh mắt dao động của cô. Tử Thất Thất trầm mặc nhìn ông, hai gò má ửng hồng có chút xấu hổ. Được rồi, ba không làm khó con. Như vậy, nói nghiêm chỉnh nào, con muốn biết điều gì? Nói đi. Mặt Hình Thiên dù nghiêm túc nhưng vẫn rất hiền lành. Tử Thất Thất ngồi thẳng dậy. Sau đó có chút nặng nề nhìn ông. Nói. Ba, 12 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba không phải đã nhảy lầu tự sát rồi sao? Tại sao giờ ba vẫn còn sống? Mặt Hình Thiên cười hiền hòa nói. 12 năm trước. Vào một buổi tối có người lẻn vào nhà muốn giết ba với mẹ con. May là chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Tránh thoát được một kiếp này. Sớm đã có chuẩn bị. Tử Thất Thất nghi ngờ. Hoàn toàn không hiểu. Đúng vậy. Ba nghĩ con hẳn đã biết được thân phận thật sự của ba với mẹ con. Chúng ta thật ra đều là người trong Hắc Đạo. Ba đã từng là long đầu Hắc Đạo. Mà mẹ con lại là một cao thủ tạo hàng giả. Rất nhiều tranh chữ. Bảo thạch. Cổ đồng trộm được đều là bà ấy phụ trách chế tạo ra hàng giả. Sau đó thay thế hàng thật đã bị trộm. Dĩ nhiên chờ tới lúc họ phát hiện ra cũng đã là chuyện của mấy năm sau. Mà chính phẩm thì đã sang tay rất nhiều lần ở chợ đen. Sớm không cách nào điều tra tới bọn ba. Đây là phương pháp vừa an toàn vừa có thể kiếm tiền nhanh chóng. Cho nên lúc bọn ba rời khỏi Hắc Đảo, mẹ con mang ta sang Hàn Quốc làm phẫu thuật chỉnh hình. Mà gương mặt hiện giờ của ba là dựa theo dung mạo một người khác tiến hành phẫu thuật. Cho nên người chết kia không phải ba, mà là một người khác. Cứ theo như ba nói thì mẹ không có chết. Mẹ hiện giờ ở đâu vậy ạ? Tại sao không có ở cùng với ba? Tử Tử Thất Thất chợt vui vẻ hỏi, hưng phấn nhìn ông. Thế nhưng mặt Hình Thiên lại lộ ra nét mặt hết sức khổ sở, đồng thời chuyển tầm mắt tới bức hình đặt ở đầu giường. Ba, Tử Thất Thất nhìn nét mặt thương tâm của ông, không nhịn được gọi một tiếng, trái tim bắt đầu có chút hoảng loạn. Ôi, mặt Hình Thiên nặng nề thở dài. Sau đó nở nụ cười đắng chát nhìn nụ cười của người phụ nữ trong ảnh. Nói, mẹ con đã chết. Trước ngày đó 12 năm trước bà ấy đã chết trước mặt ba. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Tại sao mẹ không có sống sót cùng ba? Tại sao? Tử Thất Thất kích động hỏi, hai tay nắm chặt cánh tay ông. Đau xót trong mắt mặt Hình Thiên tăng lên. Khuôn mặt cũng tiều tụy hơn. Giọng nói như chuông cổ của ông như chưa được lên dây cót. Chậm chạp nói. Thân thể mẹ con vốn đã không tốt. Bà ấy vẫn luôn gạt con. Thật ra bà ấy đã ung thư giai đoạn cuối rồi. Bà ấy không sống được bao lâu nữa. Trong mấy năm đó bà ấy đều lén đi bệnh viện làm trị liệu bằng hóa chất. Mỗi khi nhìn bà ấy nôn, nhìn bà ấy đau đớn đến chảy nước mắt, nghe tiếng mẹ con gào thét, nhìn mẹ con miễn cưỡng nở nụ cười trước mặt con, lòng ba rất đau. Vào một buổi tối, bệnh bà ấy tái phát. Bà ấy cầu xin ba. Cầu xin ba để bà ấy chết đi. Thứ nhất có thể khiến bọn chúng tin tưởng bọn ba đã chết. Thứ hai là có thể để bà ấy được giải thoát. Ba vốn rất kiên quyết cự tuyệt. Nhưng bà ấy chịu đựng đau đớn cầu xin ba. Không ngừng cầu xin ba. Ba nhìn bà ấy thống khổ. Ba lại nhớ tới những năm thống khổ của bà ấy. Ba không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bà ấy. Lúc ông nói ra những chữ cuối cùng, giống như quay lại 12 năm trước, Ninh Ngọc Nhi bị căn bệnh ung thư tái phát hành hạ. Tiếng kêu đau đớn cùng bộ dáng đau đớn của bà ấy. Bà ấy không ngừng van xin. Những lời đó như lặp lại bên tai ông khiến khóe mắt ông lấp lánh những giọt nước mắt. Đã sớm biết rõ người như bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết rất thảm. Không biết tương lai bản thân sẽ dùng hình thức gì rời khỏi thế giới này. Tử Thất Thất nghe từng câu ông nói, trái tim giống như bị từng lưới dao sắc bén đâm rồi lại đâm. Tại sao mẹ lại không nói cho cô? Tại sao mẹ không nói gì? Cô còn nhớ rõ 12 năm trước. Trước ngày xảy ra chuyện, mẹ mỉm cười đưa cô ra cửa. Nói với cô đi đường cẩn thận. Nhớ về sớm nhé, con nhớ tới nụ cười khi đó của mẹ. Cả những lời ba vừa nói, nước mắt lại không cầm được rớt xuống. Mẹ, mẹ, mẹ. Cô khóc. Đôi mắt cũng như mặt Hình Thiên nhìn nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ trong bức hình ở đầu giường. Mặt Hình Thiên thu hồi lại ánh mắt bi thương. Bàn tay nhẹ nhàng nắm vai cô để cô tựa vào lòng mình khóc. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nói, mẹ con lúc ra đi đã mỉm cười. Bà ấy rất hạnh phúc. Bà ấy còn nói với ba. Đời này, có thể có được cô con gái này là thỏa mãn lớn nhất đời bà ấy. Còn nói có thể có cả ba và Hình Phong. là sự ban ân lớn nhất của trời cao. Có thể có nhiều người yêu bà ấy như vậy, càng là hạnh phúc lớn nhất của bà ấy. Chỉ là tiếc nuối chính là không thể gặp con trai của mình, không thể nghe nó gọi bà ấy một tiếng mẹ. Tử Thất Thất ngừng rơi nước mắt. Nhớ tới Mặt Thâm Dạ, cô nghẹn ngào nói: anh Thâm Dạ đã biết thân thế của anh ấy. Anh ấy vốn tưởng ba mẹ đã chết nên đau lòng rất lâu. Nếu như anh ấy biết ba còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Chờ tí nữa con báo cho anh ấy, để anh ấy về gặp ba, cũng gặp mẹ, hoàn thành tiếc nuối lớn nhất của mẹ. Mặt Hình Thiên nhìn cô mỉm cười gật đầu. Đúng rồi ba à, ba đã không có chết, vậy sao không tìm con? Tại sao nhiều năm vậy rồi không nói cho con biết chứ? Tử Thất Thất nghi ngờ lại hỏi. Là như vậy, vốn đám người giết ba là do Trung Khuê phái tới, cho nên ba mới âm thầm trốn đi. Lại có quan hệ với Vũ Chi Húc nên để cậu ta đi điều tra giúp ba. Sau khi điều tra thì ba mới biết đám người giết ba không phải Trung Khuê phái tới, mà là thủ hạ Thủy Miêu của Mặc Tử Hàn. Mà khi đó Mặc Tử Hàn với con đã... Ông hơi dừng lại, lược bớt đi các chi tiết rồi nói tiếp. Ba đương nhiên cũng hoài nghi đây là âm mưu dụ kế của Mặc Tử Hàn. Dù sao khi đó Hình Phong đã truyền ra tin người chết, ba còn tưởng rằng cậu ta đã biết cái gì rồi, cho nên mới tìm ba báo thù. Nhưng sau một thời gian dài điều tra, ba mới biết được. Thì ra là do cô gái Thủy Miêu vì oán hận con làm Mặc Tử Hàn ngồi tù, cho nên mới phái người giết bọn ba. Té ra đây đều là một vở kịch khôi hài. Sau khi điều tra rõ ràng, ba vốn định gặp con, nhưng ba nghĩ đến lão hồ ly Trung Khuê liền nghĩ tới chuyện xảy ra năm đó. Nhớ tới lời trước khi chết Ngọc Nhi đã nói. Nhớ tới việc hắn ta khiến người một nhà chúng ta cốt nhục phân ly, khiến cho chúng ta không thể gặp Thâm Dạ. Ba liền nổi lên sát niệm. Vốn tính tình của ba cũng rất khát máu, cho nên ba muốn trả thù. Ba muốn hắn chết trên tay ba. Mà lấy thân phận tư nhân này ẩn náu là phương pháp tốt nhất. Cho nên ba bắt đầu lên kế hoạch. Ba biết rất rõ việc mình làm rất nguy hiểm. Trung Khuê là một nhân vật rất lợi hại. Có lẽ ba sẽ chết trong tay hắn. Cho nên ba mới không có đi tìm con. Ba không muốn con lại đau lòng thêm nữa. Mặt Hình Thiên nói xong né tránh ánh mắt của con. Ông biết làm như vậy là cực đoan, là ích kỷ. Nhưng nghĩ tới lời Ninh Ngọc Nhi trước khi chết đã nói, nghĩ tới Mặt Thâm Dạ bị chia cắt hơn 20 năm, ông liền không cách nào khống chế xúc động muốn giết người của mình. Có lẽ đây chính sự đen tối trong người thân là Long Đầu Hắc Đạo. Ông không học được cách tha thứ cho người khác. Cho dù học được, ông cũng sẽ không tha thứ cho Trung Khuê. Tử Thất Thất nhìn vào đôi mắt lay động của ông, cười cười nói: ba, chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi. Cho dù con giận ba bỏ mặc không quan tâm không đến tìm con, cũng không thể quay lại từ đầu. Mặc kệ 12 năm này gặp phải cái gì, tóm lại bây giờ có thể gặp lại ba, được tựa vào ngực ba, được nói chuyện phiếm với ba, chính là hạnh phúc lớn nhất lúc này của con. Cho nên ba à, thật cao hứng khi ba còn sống, thật cao hứng khi gặp lại ba, đừng bỏ con nữa, được không ba? Mặt Hình Thiên nhìn khuôn mặt cô giống y đúc Ninh Ngọc Nhi, nghe được những lời thân thiết này của cô, cười gật đầu, nói: "Được, ba đáp ứng con." Tử Thất Thất vui vẻ ôm chặt lấy ông. Vui quá, cao hứng quá, hạnh phúc quá. Giống như trời lại lúc bản thân còn nhỏ, cảm giác vui vẻ ngây thơ đó tràn ngập cả trái tim. Đúng rồi, bà nghe Chi Húc nói, 5 năm này con luôn gặp ác mộng, không cách nào thoát khỏi bóng ma của Hình Phong. Mà khi đối mặt với Mạc Tử Hàn con vẫn chưa mở rộng lòng được phải không? Mạc Hình Thiên bất chợt hỏi, nhìn biến hóa trên nét mặt cô. Tử Thất Thất trầm mặc, chậm rãi cúi đầu. "A, con gái ngốc." Mạc Hình Thiên cười khẽ, cưng chiều vuốt đầu cô, nói: "Có chuyện có thể con không biết. Ba nghĩ Mạc Tử Hàn cũng nhất định để ý tới tâm tình của con, cho nên không có nói cho con biết." Tử Thất Thất nghi hoặc, nói: "Là chuyện gì vậy ạ?" "Thật ra thì lúc mà Mạc Tử Hàn vừa sinh ra, Hình Phong đã bắt nó đi, làm con nuôi bên cạnh mình. Mà nguyên nhân hắn bắt Mạc Tử Hàn là bởi ba của Mạc Tử Hàn đã giết ông nội con. Hơn nữa ông ta còn từng suýt chút nữa giết cả Ngọc Nhi. May là ba đã cứu bà ấy. Nhưng mà bởi vì chuyện này, hôn ước giữa Ngọc Nhi và Hình Phong liền giải trừ, lựa chọn ở cùng với ba. Cho nên ba của Mạc Tử Hàn cũng coi như là gián tiếp chia rẽ bọn họ. Vậy nên Hình Phong rất hận ba của Mạc Tử Hàn. Lúc Mạc Tử Hàn 10 tuổi, hắn bắt ba của nó tới. Khi đó Mạc Tử Hàn còn chưa biết mình không phải là con trai của Hình Phong, cũng không biết người bị Hình Phong bắt tới đó là ba ruột nó. Sau đó Hình Phong ra lệnh Mạc Tử Hàn giết ba ruột nó. Mạc Tử Hàn rất nghe lời giết ông ta, nhưng lại chẳng hay biết gì. Mặc dù chuyện về sau ba không rõ lắm, nhưng ba là anh ruột Hình Phong. Bọn ba cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Ba rất hiểu tính cách của hắn. Bản tính hắn thật ra rất hiền lành. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ, trước khi giết người hắn đều do dự thật lâu, mà đa số đều là do ba ra tay. Cho nên trong 10 năm hắn bị nhốt trong địa lao, hắn nhất định bắt đầu hối hận. Hối hận những chuyện tàn nhẫn mà bản thân mình đã làm. Mà ba cũng hiểu được câu nói sau cùng mà Hình Phong nói với con trước khi chết. Ba có thể khẳng định, hắn nhất định rất hối hận. Hơn nữa hắn nhất định đem sự việc năm đó nói cho Mạc Tử Hàn. Cho nên Mạc Tử Hàn mới có thể xúc động nổ súng giết hắn. Bằng không Mạc Tử Hàn giam giữ hắn 10 năm sao không có giết? Tại sao tới thời điểm đó lại đột nhiên giết hắn? Hơn nữa Tử Chi Húc, ba cũng biết rằng, lúc Mạc Tử Hàn còn rất nhỏ, rất là thích Hình Phong, nó vẫn luôn nỗ lực để được hắn công nhận. Nhưng là Hình Phong hắn, ôi, tóm lại, Hình Phong chết cũng không phải lỗi của Mạc Tử Hàn. Đó thực sự là lựa chọn của bản thân Hình Phong. Là hắn muốn trả nợ Mạc Tử Hàn. Là cái chết mà hắn cho rằng hạnh phúc nhất. Nghe ông kể lại, Tử Thất Thất mới hiểu được nỗi thống khổ ngày đó của Mạc Tử Hàn, bản thân vẫn còn tốt hơn hắn. Biết mình tự tay giết ba ruột. Biết người cha nuôi mình là thủ phạm bày ra. Biết người mà mình vẫn luôn cố gắng để được hắn công nhận lại làm chuyện đó với mình. Cuối cùng còn biết mình giết ba của người phụ nữ mình yêu nhất. Đó là sự thống khổ cỡ nào mà hắn phải vác trên lưng. Nhưng cô lại đối xử với hắn như vậy. Vì sao không cho hắn cơ hội giải thích? Vì sao ngay thời điểm hắn đau khổ nhất mình lại bỏ rơi hắn? Rốt cuộc mình đã làm gì đây? Hắn toàn tâm toàn ý vì cô. Vì không để cho cô có ấn tượng xấu về ba. Ngay cả chuyện như thế cũng không nói cho cô biết. Nhưng cô lại chỉ biết đến sự thống khổ của mình mà xem nhẹ sự thống khổ của hắn. Rốt cuộc khi nào thì cô trở thành người cầm không xong mà bỏ không được như vậy? Từ khi nào cô đã trở nên không quả quyết như thế? Nếu thích hắn, nếu ba ruột đã nói cái chết đó là do ông lựa chọn, đã đoán được cái chết 12 năm trước của ba mẹ không liên quan tới hắn. Nhưng 5 năm này cô lại, thật là đáng chết. Cô bắt đầu thấy ghét bản thân mình, con gái bảo bối của ba. Mặc kệ ba với ba của Mặc Tử Hàn có thù oán gì thì cũng đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa người cũng đã chết rồi. Con cũng không nên để ý nữa. Thằng nhóc Mặc Tử Hàn kia cũng không tồi. Mặc dù ba trước kia bởi quan hệ tới ba ruột nó mà cân nhắc bảo Chi Húc phá hoại tình cảm của hai đứa. Nhưng quả nhiên thằng nhóc kia còn có thể khiến con nở nụ cười rạng rỡ đến như thế. Cho nên cứ thích nó đi. Bỏ lại tất cả chỉ cần yêu nó thôi. Mặt Hình Thiên dịu dàng nhìn cô khẽ nói, tay nắm chặt lấy tay cô giống như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô. Vâng, con biết rồi, con nhất định sẽ... Tử Thất Thất kiên định nói, tâm tình lúc này giống như trời trong sau khi xua tan mây mù. Chỉ là nếu nó ăn hiếp con nhất định phải nói cho ba, ba nhất định sẽ khiến nó ăn không tiêu. Mặt Hình Thiên lại đùa giỡn, còn cố ý giả bộ nghiêm túc. Ba ba! Tử Thất Thất kéo dài giọng nhìn ông, gò má trong nháy mắt liền ửng hồng. Chợt! Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang lên, Mặt Hình Thiên khẽ lớn tiếng đáp, vào đi. Cạch. Cửa phòng được mở ra, Vũ Chi Húc từ ngoài bước vào tới trước sofa. Gương mặt hắn nghiêm túc, cung kính khẽ cúi đầu. Sau đó dùng giọng nói rất nghiêm túc. Nói, Điện Hạ, vừa rồi Vương Minh Dương gọi điện thoại tới đây. Nói người của Trung Khuê đã vào trong biệt thự. Tốt. Mặt Hình Thiên chợt gầm lên, lộ ra biểu tình vui sướng. Như vậy Điện Hạ, có phải vẫn theo kế hoạch? Vũ Chi Húc hỏi. Dĩ nhiên. Vậy tôi lập tức đi báo cho Vương Minh Dương. Đi đi. Dạ. Vũ Chi Húc lính mệnh, lập tức thối lui ra khỏi phòng. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn khuôn mặt vui sướng của ông, nói, ba, mấy người đang nói chuyện gì vậy? Làm theo kế hoạch là có ý gì? Không có gì, chỉ là muốn tặng Trung Khuê một phần đại lễ. Mặt Hình Thiên cười trả lời. Một phần đại lễ? Tử Thất Thất vẫn như cũ khó hiểu. Mặt Hình Thiên cũng không có tiếp tục giải thích. Nhưng trong đôi mắt lại tản mát ra một cỗ khí phách, nở nụ cười đắc ý. Biệt thự Vương gia sau khi hơn 10 chiếc bơ, vinh, màu đen đi ra. Người theo dõi báo liền báo cho Trung Khuê để cho một nhóm người dưới tay ông ta chia nhau đuổi theo những chiếc xe này. Mà đồng thời vì để phòng ngừa, cũng phái một nhóm người tới Vương gia trợ giúp. Mãi đến sau khi Trung Khuê ra mệnh lệnh cho Tần quản gia, một nhóm người tiến vào trong biệt thự, bắt đầu lục soát. Nhưng trong biệt thự, bọn họ lại không có tìm được ai hết. Ngay cả bóng dáng của Vương Minh Dương cũng không thấy. Chính lúc này bọn họ mới cảm thấy không đúng lắm, tới lúc mệnh lệnh của Mặt Hình Thiên bắt đầu thực thi. Toàn bộ biệt thự đột nhiên bùm. Khắp nơi bốc cháy. Tất cả những người bên trong biệt thự đều bị bỏng do vụ nổ. Đương nhiên phần đại lễ này đã được ông tìm người tỉ mỉ phối hợp. Bom cũng không có chết người, nhưng mà sẽ bị thương nặng. Cũng để lại một cửa cho bọn chúng chạy. Nguyên nhân làm như vậy rất đơn giản, chính là bởi vì ông có một cô con gái thiện lương, cho nên mới nổi lòng từ bi. Dĩ nhiên, đây cũng là cảnh cáo cho Trung Khuê, cũng là khúc xảo đầu lo ma chay cho hắn. Trung Trạch thư phòng lầu 2 cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trung Khuê ngẩng đầu nghe tiếng đập cửa dồn dập này liền chau mày. Có một dư cảm không tốt trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 338 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 339. Mẹ Mặc Tử Hàn tên gọi Mộng Thiến Tâm. Vào. Hắn lập tức ớm tiếng. Cửa phòng bị lập tức mở ra, tần quản gia vội vã đi tới trước bàn đọc sách, hốt hoảng nói, lão gia, không xong. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trung Khuê vội vàng hỏi. Người phái đi Vương Minh Dương ra dặm người toàn bộ đều bị thương. Thì ra là bọn họ làm ra một cách không thành kế. Để cho chúng ta bị lừa. Không thành kế. Trung Khuê hung tợn lặp lại, trên mặt đột nhiên thay đổi tức giận. Tử Thất Thất tên tiểu nha đầu kia sẽ có đầu óc như vậy. Giống như cô ấy là dạng nữ nhân đơn thuần. Nên hắn không nghĩ ra thủ đoạn tổn thương người. Nhưng dù sao hắn biết Tử Thất Thất đã là 5 năm trước Tử Thất Thất. Cô bây giờ là cái dạng gì? Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là bằng vào kinh nghiệm mình ở trong hắc đạo nhiều năm như vậy. Hắn cho là chuyện này nhất định không phải Tử Thất Thất làm. Ở phía sau của cô nhất định có người sai xử. Sẽ là người nào đây? Là Mạc Tử Hàn? Là Vũ Chi Húc? Còn là người khác? Hừ! Hắn nặng nề hừ một tiếng, dùng sức nắm chặt trong tay gậy đầu chim ưng. Gõ xuống mặt đất, đông, một tiếng trầm đục hiển lộ ra hắn lúc này tức giận. Cư nhiên rút lui, cư nhiên bị một đường bố trí. Cái chết tiệt kia xú nha đầu. Phái người chia nhau đi tìm được Tử Thất Thất rồi sao? Hắn hỏi. Không có. Tần quản gia trả lời. Đều là một đám phế vật. Tìm một tiểu nha đầu cũng không thấy, tất cả đều đáng chết. Trung Khuê tức giận mắng, bàn tay nắm chặt gậy đầu chim ưng. Hắn sẽ không bỏ qua tiểu nha đầu kia, hắn nhất định phải bắt được cô, sau đó hung hăng dạy dỗ cô, Tử Thất Thất. Chọc giận ta cũng không phải là việc hay. Biệt thự Mặc gia Mặc Tử Hàn vội vã chạy về Mặc gia. Mới vừa đi vào cửa chính biệt thự. Hỏa diễm cùng hổ o. Hừ. À. Cơ. Hừ. Liền đâm đầu đi tới. Điện hạ. Điện hạ. Hai người chăm miệng một lời. Đồng thời hướng về phía hắn khom lưng cúi đầu. Tìm được phu nhân sao? Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Hồi điện hạ. Phi cơ trực thăng chở phu nhân đáp xuống trong nhà một người tên là Vương Minh Dương. Chỉ là ở phi cơ trực thăng mới vừa hạ xuống. Liền từ trong nhà Vương Minh Dương cùng nhau lái mười mấy chiếc xe. Ta đã tìm người chia nhau đuổi theo. Dĩ nhiên cũng làm cho một nhóm người đi nhà Vương Minh Dương tra xét. Nhưng mà còn chưa có tiến vào được nơi đó. Vũ Chi Húc liền gọi điện thoại tới đây. Bảo chúng ta ngàn vạn lần không thể tiến vào bên trong biệt thự. Tôi vừa muốn đem việc thông báo cho ngài. Người ở Vương Minh Dương gia lân cận gọi điện thoại tới đây. Nói Vương Minh Dương gia trung đột nhiên cháy nổ mạnh. bên trong có mấy chục người bị thương. Hơn nữa người bị thương toàn bộ đều là thủ hạ của Trung Khuyên. Cho nên nhìn như vậy, lần này phu nhân xuất đào có thể là vì đối phó Trung Khuyên. Nhưng Hỏa Diễm muốn nói lại thôi, chân mày khẽ nhíu lên. Bởi vì mới vừa mấy cái kia cũng chỉ là suy đoán của hắn, hắn cũng không thể xác định. Mặc Tử Hàn nghe lời của hắn nói, căn bản cũng không có để ý hắn nói chuyện Trung Khuyên, mà là khẩn trương nói: Vũ Chi Húc gọi điện thoại tới đây. Như vậy phu nhân đâu? Ngươi có hay không hỏi hắn phu nhân ở nơi nào? Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Tôi có hỏi, nhưng là hắn cũng không trả lời. Chỉ nói là hết không cho chúng ta vào nhà sau Vương Minh Dương. Liền lập tức cúp điện thoại. Hỏa Diễm trả lời: Đáng chết! Mặc Tử Hàn mắng, tức giận cau mày. Rốt cuộc hắn đem Tử Thất Thất mang đi nơi nào? Tử Thất Thất thì tại sao đột nhiên rời đi? Bọn họ đang đùa âm mưu dự kế gì? Tại sao muốn cùng Trung Khuê nhấc lên quan hệ? Lão hồ ly kia cũng không phải là một loại nhân vật. Nếu như chọc giận đến hắn, sẽ gặp nguy hiểm. Cho ta tiếp tục tìm, nhất định phải đem phu nhân tìm trở lại cho ta. Hắn giống to ra lệnh. Dạ. Hỏa Diễm lính mệnh, lập tức tiếp tục tìm kiếm. Mặc Tử Hàn sải bước đi lên lầu hai, tức giận hai hàng lông mày vẫn luôn không cách nào giãn ra. Sẽ không nếu để cho cô rời đi, cho dù là liều mạng tất cả cũng sẽ không khiến cô rời đi. Tử Thất Thất, tôi nhất định sẽ bắt được cô. Bờ biển tầng hai tiểu biệt thự. Mặc Hình Thiên cùng Tử Thất Thất ngồi ở trên ghế salon hàn huyên cực kỳ lâu. Thời gian giống như trong nháy mắt đã trôi qua một dạng. Sắc trời từ từ trở tối. Mặt trời đang chậm rãi tây hạ. Hoàng hôn tiếp theo lại tới. Tử Thất Thất nụ cười trên mặt toàn bộ tung bay một ngày. Thật giống như không có lúc nào đều là hạnh phúc như thế. Giống nhau. Mặt Hình Thiên trên mặt cũng đầy tròn một ngày nụ cười. Nếp nhăn trên mặt đều tốt như bị hôn lên dấu vết thật sâu. Đúng rồi ba, con có một chuyện thật tò mò. Tử Thất Thất hai mắt nhìn hắn, thật giống như nghĩ thật lâu mới quyết định hỏi ra lời. Chuyện gì? Mặt Hình Thiên dịu dàng nhìn cô. Là về chuyện của Mặc Tử Hàn. Ba chỉ nói cho con, ba của hắn giết chết ba cũng là ông nội của con, nhưng là ba cũng không có nói cho con biết hai nhà chúng ta rốt cuộc có ăn oán gì. Rốt cuộc Mặc Tử Hàn có ba là người nào? Tại sao hắn muốn giết ông nội đây? Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi, khẩn trương nắm chặt hai tay của mình, chuẩn bị xong nghe hắn trần thuật qua ăn ăn oán oán. Nhưng là Mặc Hình Thiên trên mặt giữ vững như cũ nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng giản lược mà nói: Thật ra thì hai nhà chúng ta cũng không có cái gì ăn oán. Vậy tại sao ba của Mặc Tử Hàn muốn? Con thật rất muốn hiểu rõ. Mặc Hình Thiên chợt cắt đứt cô, hơi có chút lạnh lùng hỏi. Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, nghiêm túc gật đầu, nói: Dạ con muốn biết. Như vậy không bằng như vậy đi. Ba trước không nói cho con ba của hắn là ai, cũng không nói cho con biết hắn cùng nhà chúng ta ăn oán cái gì. Nhưng là, hắn hơi dừng lại, lần nữa cúp nụ cười nói: Ba có thể nói cho con biết mẹ của hắn là ai. Mẹ của hắn? Mẹ Mặc Tử Hàn. Tử Thất Thất kinh ngạc sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói: Mặc Tử Hàn mẹ còn sống không? cô ấy còn sống, cô ấy cũng chưa chết. Mặt Hình Thiên trả lời. Trong nháy mắt mừng rỡ, Tử Thất Thất khóe miệng nổi lên nụ cười vui vẻ. Mặt Tử Hàn còn có thân nhân ở trên thế giới này. Hắn cũng không phải một đứa cô nhi. Nếu như nói cho hắn biết chuyện này, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ chứ. Thật muốn xem mẹ của hắn. Thật muốn xem dáng vẻ mẹ con bọn họ gặp nhau. Càng muốn thấy trên mặt Mạc Tử Hàn đầy tràn nụ cười hạnh phúc. Cô ấy tên gọi là gì? Cô ấy bây giờ đang ở nơi nào? Cô vui vẻ hỏi, hơi có chút vội vàng. Cô ấy gọi Mộng Thiến Tâm. Cô ấy hiện tại ở đâu một chút sẽ để Vũ Chi Húc nói cho con biết. Chỉ là con phải đáp ứng ta một chuyện. Mặt Hình Thiên đột nhiên đề ra yêu cầu. Tử Thất Thất nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, sau đó nghi ngờ nói, ba muốn con đáp ứng ba chuyện gì? Thật ra thì rất đơn giản. Hay là tại con còn chưa có nhìn thấy mẹ của Mặt Tử Hàn? Trước không nên đem chuyện của cha mẹ Mặt Tử Hàn nói cho hắn biết. Tốt nhất đối với hắn một chữ cũng không nói. Chỉ là chờ con gặp qua mẹ của Mặt Tử Hàn, con có thể quyết định có muốn hay không nói vụ này cho hắn. Tử Thất Thất như cũ là mặt nghi hoặc nhìn hắn. Hơn nữa chân mày từ từ nhíu lên. Nói, nhất định phải chờ con sau khi gặp qua mới có thể nói với hắn sao? Đúng. Mặt Hình Thiên xác định trả lời. Tại sao muốn như vậy chứ? Đây không phải là một cái chuyện vui sao? Tại sao sau khi nghe được ba nói như vậy cảm thấy tựa hồ cũng không là chuyện tốt đẹp gì? Tử Thất Thất tâm tình chợt xuống thấp. Không khỏi trong lòng sẽ có chút hốt hoảng. Còn có chút thấp thỏm. Giống như là trước bão táp báo. Để cho lòng người đè nén. Mặt Hình Thiên như cũ nở nụ cười dịu dàng, vuốt tóc dài mềm mại của cô. Sau đó không thôi nói, Tử Thất Thất, có một số việc không phải nói cho con biết là được rồi. Muốn dùng chính ánh mắt của con đi xem. Sau khi hiểu rõ tự mình quyết định, tốt lắm, con cũng có thể đi về. Mặt Tử Hàn nhất định rất lo lắng con. Tử Thất Thất hồi hồn, hai mắt nhìn hắn, giống nhau cũng lộ ra không thôi ánh mắt. Con còn muốn ở lại một chút nữa. Cô sầu mi mà nói. Tiết trời đã tối xuống. Nếu không trở về, không chỉ là Mặt Tử Hàn lo lắng con, còn bọn nhỏ nữa cũng sẽ lo lắng con. Con bây giờ đã không phải là một người. Muốn thường xuyên đều nhớ người nhà của mình mới được. Con đã không nhỏ. Phải học được thành thục. Học được đem lấy chính mình toàn bộ tâm lực đều đặt ở người yêu của mình cùng các con. Làm một người vợ tốt. Làm một người mẹ tốt. Biết không? Mặt Hình Thiên vẻ mặt người cha vô cùng trầm buồn dạy cô. Tử Thất Thất nghe lời của hắn. Cười gật đầu nói. Ừ. Con biết rồi. Con sẽ làm một người vợ tốt. Làm một người mẹ tốt. Nhưng đồng thời, con cũng vậy biết làm một người con gái tốt. Ba, chúng ta còn có thể gặp lại có đúng hay không? Nếu như mà con nhớ ba, vẫn là có thể tới gặp ba có đúng hay không? Dĩ nhiên. Mặt Hình Thiên vui vẻ trả lời. Mới vừa câu kia con gái tốt. Nói thiện lương của hắn sống bị hạnh phúc gây tê một dạng. Nhưng đồng thời cũng sẽ mơ hồ có chút ưu thương. Có một chút đau đớn. Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, ngoéo tay. Tử Thất Thất vui vẻ nói xong. Giống như là khi còn bé Mặt Thiên Tân một dạng đưa ra ngón út của mình. Mặt Hình Thiên nhìn ngón út của cô, ngơ ngẩn có chút nghi ngờ. Nhanh lên một chút ngoéo tay á. Tử Thất Thất nói xong, liền cầm lên tay của hắn, ôm ngón út hắn. Sau đó vừa có tiết tấu lay động, vừa nói, ngoéo tay, treo ngược, 100 năm, không được biến. Ước định định ra, cô buông ngón út hắn ra, sau đó từ trên ghế salon đứng lên, hướng cửa phòng đi. Mặt Hình Thiên kinh ngạc nhìn cô, ngón tay còn lưu cảm giác lay động. Đột nhiên, hắn lấy lại tinh thần, hốt hoảng gọi lại cô. Tử Thất Thất, Tử Thất Thất hai chân dừng ở trước cửa, vui vẻ xoay người nói, thế nào? Ba, có phải hay không không bỏ được ta đi à? Mặt Hình Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trái tim lại một lần mơ hồ co rút đau đớn. Sau đó hắn lần đầu tiên có chút khiếp đảm mở miệng, trầm gì gì nói, Tử Thất Thất, ta thật ra thì cũng không phải cha ruột con, cho nên con cũng không cần nữa. Lại gọi ta là ba, ta là của con. Ba ở đây nói cái gì đó? Tử Thất Thất đột nhiên cắt đứt lời của hắn, mà cười cười sáng lạn nói, người chính là ba của con a. Trên thế giới này con thích nhất ba. Con thích nhất ba. Tử Thất Thất. Mặt Hình Thiên trong lòng đau đớn đột nhiên biến mất, cương nghị già nua trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ha ha. Ba, con muốn đi về. Lần sau con sẽ dẫn Thiên Tân, Thiên Ăn, Thiên Ái, còn có Mặt Tử Hàn cùng đến chơi với ba. Ba cháu ngoại của ba, cháu ngoại gái, vô cùng đáng yêu đấy. Tử Thất Thất vừa nói đến ba đưa con của cô, nụ cười trên mặt liền lộ ra một loại hạnh phúc ngọt có thể tràn ra mật. Tốt. Mặt Hình Thiên cũng hạnh phúc cười, hơi gật đầu một cái. Cứ quyết định như vậy đi, bye bye. Tử Thất Thất lay động mấy cái tay phải của mình, sau đó đem cửa phòng mở ra, đi ra phòng ngủ. Mặt Hình Thiên đầy mặt nụ cười. Hai mắt từ cửa phòng từ từ chuyển rời đến hình trên tủ đầu giường. Nhìn nữ nhân xinh đẹp bên trong, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi, em thấy được sao? Con gái của chúng ta trưởng thành thay đổi hiểu chuyện rồi, thay đổi càng lúc càng giống em.